Vị chấp sự này mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, trầm giọng nói: "Về sau, ngươi chỉ cần đem linh hồn chi lực rót vào thân phận lệnh bài bên trong, môn phái nhiệm vụ tin tức cặn kẽ liền sẽ ra trong đầu của ngươi." Vị chấp sự này lời nói xong, liền đem Mạc Thanh Vân thân phận lệnh bài một lần nữa trả lại đến Mạc Thanh Vân trong tay. Đa tạ chấp sự. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với hắn cảm tạ chắp tay: "Không cần đa lễ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chấp sự cười nhạt nhẹ gật đầu, đề nghị: "Những nhiệm vụ này độ khó không nhỏ, ngươi tốt nhất mời một vị nửa bước thiên cương cường giả đi theo. Mặc dù dạng này ngươi hội sẽ trả giá cái giá không nhỏ, nhưng ít ra có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo." Tại cái này chấp sự xem ra, dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, lập tức đón lấy nhiều như vậy tiêu diệt nhiệm vụ, hẳn là chuẩn bị tìm giúp đỡ hoàn thành. Loại chuyện này tại Huyền Băng Cung bên trong phát sinh cũng không tại số ít, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Rất nhiều bối cảnh bất phàm đệ tử, bởi vì muốn dùng môn phái điểm tích lũy hối đoái một chút đặc thù vật phẩm, liền sẽ mời một ít môn phái cường giả xuất thủ, trợ giúp chính mình soạt một chút môn phái điểm tích lũy. Giờ khắc này ở trong mắt mọi người, Mạc Thanh Vân hiển nhiên trở thành loại này người. Bất quá, giống như Mạc Thanh Vân dạng này lập tức nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ người, lại cũng không là rất nhiều. Thạch sư huynh, chúng ta đi thôi. Gặp môn phái nhiệm vụ nhận lấy hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại, hướng phía tạp vụ điện đi ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thạch Anh Vũ bọn người là biểu lộ chấn động, theo Mạc Thanh Vân đi ra tạp vụ điện. Vị sư đệ này, vừa rồi ta xem ngươi tiếp xuống không được thiếu tiêu diệt nhiệm vụ, cần sư huyên ta tùy ngươi đồng hành sao? Một cách nhiệm vụ 100 triệu nguyên linh thạch liền tốt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra tạp vụ điện lúc, một cách đan phủ cửu trọng nội môn đệ tử đối với hắn cười nhạt hỏi thăm về tới. Nghe xong lời nói của người nọ, Mạc Thanh Vân liền minh bạch hắn ý nghĩ, hắn là đến chấp nhận Mạc Thanh Vân tay chân. Bất quá, hoàn thành một môn phái nhiệm vụ, liền mở miệng muốn 100 triệu nguyên linh thạch. Gia hỏa này cũng quá đen tối một chút. Đánh giá đối phương một chút, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Đa tạ sư huyên hảo ý, chính ta có thể giải quyết." Mình có thể giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, người này biểu lộ có chút kinh ngạc. Bất quá, nhưng không có ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân trả lời. Ngắn ngủi sững sờ về sau, cái này mặt người lộ cười nhạt, lại nói: "Vị sư đệ này, 100 triệu nguyên linh thạch hoàn thành một cái nhiệm vụ, đã là rất thấp giá tiền. Nếu là nửa bước thiên cương sư huyên xuất thủ, hoàn thành một cái nhiệm vụ tựu tối thiểu cần 2 ước nguyên linh thạch." Hắn thấy Mạc Thanh Vân sở dĩ cự tuyệt hắn, hẳn là cảm thấy hắn tu vi không đủ, muốn một cái nửa bước thiên cương cường giả xuất thủ. "Đa tạ sư huyên hảo ý, về sau nếu là có cần ta lại đến mời sư huyên hỗ trợ." Nhìn thấy đối phương kiên trì, Mạc Thanh Vân lần nữa nói ra một câu cười nhạt ngữ điệu, uyển cử hảo ý của đối phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, người này cũng liền không nói thêm lời, quay người rời đi, lộ ra một tia vẻ tiếc hận. Hắn thấy có thể lập tức đón lấy 37 nhiệm vụ, chắc hẳn là một cái thổ tài chủ. Không có ôm lấy Mạc Thanh Vân cái này sống thật sự là có chút thật là đáng tiếc. Tại người này sau khi đi, tiếp xuống lại có không ít người đến hỏi thăm Mạc Thanh Vân phải chăng cần mời mình xuất thủ tương trợ. Ở sau đó những người này không thiếu có nửa bước thiên cương cường giả xuất hiện. Bất quá đối với bọn hắn hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhất trí uyển cử: "Mạc sư đệ, ngươi thật sự định một mình hoàn thành những nhiệm vụ này?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Thạch Anh Vũ bọn người đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ không hiểu. Thậm chí ngay cả nửa bước thiên cương cường giả hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đều cự tuyệt. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân thật sự định một mình hoàn thành sao? Nghĩ đến đây về sau, Thạch Anh Vũ đám người tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân cử động cũng quá dọa người. Ăn đối với Thạch Anh Vũ đám người lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, chào từ biệt nói: các vị sư huynh, ta liền rời đi Huyền Băng Cung. Chờ ta trở về sau, ta lại tìm các vị sư huynh một tục. Đối Thạch Anh Vũ bọn người nói ra chào từ biệt ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy hướng Huyền Băng Cung bên ngoài tiến đến. Mạc sư đệ, hắn giống như thật muốn một mình hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có mời người tương trợ, trực tiếp rời đi Huyền Băng Cung, Thạch Anh Vũ bọn người là trừng lớn hai mắt. Một lát sau, tại Thạch Anh Vũ bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Huyền Băng Cung bên ngoài. Vũ Thủy Vương Triều, cự ly Huyền Băng Cung gần nhất, trước tiên có thể đi Vũ Thủy Vương Triều hoàn thành tiêu diệt Lưu Vân Phái. Sau đó, tại theo Vũ Thủy Vương Triều tiến về đi ra Huyền Băng Cung dãy núi về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, lo lắng lấy tiếp xuống tiến lên lộ tuyến. Trong lòng có quyết định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng nước mưa vương vương triều. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là lách mình tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong để hóa thân đi đường tiến về Vũ Thủy Vương Triều. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong lúc, Ma Sâm truyền đến một đạo kích động ngữ điệu, nói: thiếu chủ, tại luyện hóa những cái kia đạo phỉ thi thể về sau, không ít nhãn ma tu vi đều đột phá đến đan phủ cảnh. A nghe được Ma Sâm lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể khẽ động, đi tới nhãn ma địa phương. Nhìn thấy trước mắt một chút nhãn ma bộ dáng biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với một màn này ngoài ý muốn không thôi. Giờ phút này, những cái kia tu vi đột phá đến đan phủ cảnh nhãn ma, bọn chúng ánh mắt phía trên nguyên đan đã biến hóa thành tiểu cung điện hình dạng. Như thế xem ra, những này đỉnh đầu mọc ra tiểu cung điện nhãn ma đều là đan phủ cảnh nhãn ma. Đạt được kết luận như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng đan phủ cảnh nhãn ma số lượng. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Ngắn ngủi thời gian ở giữa, lại có gần ngàn chỉ nhãn ma đột phá đến đan phủ cảnh tu vi. Đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là một cái cực tốt tin tức. Có như vậy đan phủ cảnh nhãn ma tương trợ, hoàn thành môn phái tiêu diệt nhiệm vụ, vậy sẽ nhẹ nhõm không ít. Giờ phút này, Huyền Băng Cung bên trong, tại Mạc Thanh Vân rời đi không lâu, liên quan tới hắn nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ, liền bị điên cuồng truyền bá ra. Vừa rồi tại tạp vụ điện bên trong, nghe nói có một cách mãnh nhân lập tức nhận lấy 37 ấp đằng tiêu diệt nhiệm vụ. Ta dựa vào, tiểu tử này là cái thổ tài chủ a. Hắn ở nơi đó cho mời người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ sao không có mời người hỗ trợ? Nghe hắn ý tứ, giống như dự định muốn chính mình đi hoàn thành. Một mình hoàn thành tiểu tử kia chẳng lẽ là nửa bước thiên cương cường giả sao? Không phải nửa bước thiên cương cường giả, chỉ là một cái nguyên đan hai trọng tu vi tiểu tử. Cái gì chỉ là một cái nguyên đan hai trọng tu vi tiểu tử? Ta lập tức đi tìm hắn. Trong lúc nhất thời, Huyền Băng Cung bên trong các nội môn đệ tử lập tức đều điên cuồng. Tùy theo, liên quan tới Mạc Thanh Vân nhận lấy môn phái nhiệm vụ sự tình cũng bị càng truyền càng nhanh. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ tin tức, truyền vào đến Tôn Nhị trong tay. Mạc Thiên Hồn nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ, rời đi Huyền Băng Cung nghe được tin tức này, Tôn Nhị sắc mặt lập tức khó coi, phẫn nộ nói: tiểu tử này, chết tử tế nhất tại môn phái nhiệm vụ bên trong, bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu tử kia nhận lấy nhiệm vụ rời đi Huyền Băng Cung, hẳn là lo lắng ta ra tay với hắn. Tại Tôn Nhị phát ra phẫn nộ ngữ điệu lúc, bên cạnh một cái cùng hắn có mấy phần giống nhau thanh niên khinh thường nói: ngược lại là một cái rào hoạt tiểu tử. Các ngươi tiếp tục lưu ý hắn đồng tính, chờ hắn trở về sau, ta lại ra tay thu thập hắn. Đa tạ. Đại ca nghe xong người thanh niên này lời nói, Tôn Nhị liền mặt lộ vẻ vui mừng ra, đối thanh niên này cảm tạ một câu. Tại Tôn Nhị huyên để hai người đạt được Mạc Thanh Vân nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ lúc, Địch Tuấn Phàm đồng dạng đạt được tin tức này. Cái này Mạc Thiên Hồn sư đệ vẫn là thật sự là làm việc kinh người a. Thế mà lập tức tiếp nhiều như vậy tiêu diệt nhiệm vụ. Nghe được Mạc Thanh Vân tin tức này, Địch Tuấn Phàm lập tức gượng cười, quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, liên quan tới Mạc sư để nhận lấy môn phái nhiệm vụ sự tình, đến lập tức hướng Huyền Thiện trưởng lão hồi báo một chút. Nghĩ như vậy về sau, Địch Tuấn Phàm liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Huyền Thiện nơi ở tiến đến. Một lát sau, Địch Tuấn Phàm đi tới Huyền Thiện nơi ở, ngữ khí cung kính xin chỉ thị. Đệ tử Địch Tuấn Phàm có việc hướng Huyền Thiện trưởng lão báo cáo. Vào đi nghe được ngoài viện Địch Tuấn Phàm lời nói, Huyền Thiện ngữ khí đạm mạc, phất tay đem mở ra cửa sân. Gặp cửa sân bị mở ra, Địch Tuấn Phàm liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng trong nội viện đi vào. Giờ phút này trong nội viện ngoại trừ Huyền Thiện bên ngoài còn ngồi cách khác mấy cái trưởng lão. Đệ tử Địch Tuấn Phàm bái kiến các vị trưởng lão. Nhìn thấy trước mắt mọi người, Địch Tuấn Phàm mặt lộ vẻ vẻ cung kính đối mọi người đi hành lễ. Đối với Địch Tuấn Phàm hành lễ, Huyền Thiện khoát tay áo, trực tiếp mở miệng hỏi thăm về đến. Nói đi, chuyện gì báo cáo hồi trưởng lão? Đệ tử mới vừa nghe người truyền ngôn, Mạc sư để hắn nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ, sau đó một mình rời đi Huyền Băng Cung. Địch Tuấn Phàm một mặt vẻ khẩn trương, thận trọng hướng Huyền Thiện hồi báo. Ngươi nói Thiên Hồn hắn nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ. Nghe được Địch Tuấn Phàm lời nói, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cũng bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Giờ phút này, không quang Huyền Thiện mặt lộ vẻ chấn kinh, một bên mấy vị trưởng lão khác đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Lập tức nhận lấy 37 tiêu diệt nhiệm vụ, động tác này thật sự là quá kinh người. Liền xem như muốn mời người xuất thủ hoàn thành, cái này cũng đủ kinh người, đây chính là cần vài tỷ nguyên linh thạch a. Thái Cổ Chí Tôn 40 chương 384, một người nói là đủ rồi, tiểu tử này thật đúng là một khắc rảnh rỗi không được. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Huyền Thiện lắc đầu, đối mọi người cười nhạt nói, các vị sư huynh, xem ra hôm nay không cách nào cho các ngươi dẫn kiến tiểu tử kia. Ngày sau chờ hắn trở về, ta lại để cho hắn đi hội kiến các ngươi. Ha ha, không sao cả. Nghe được Huyền Thiện lời nói, mấy người trưởng lão đều là cười nhạt khoát tay áo, cũng không có đem này để ở trong lòng. Huyền Thiện, tiểu gia hỏa kia một mình tiến đến hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, không có nguy hiểm gì a? Một cái trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, đối Huyền Thiện hỏi thăm một câu. Cái này nghe được cái trước lời nói, Huyền Thiện lập tức trao mày, khổ sở nói, bây giờ tiểu tử kia đã đi xa, muốn đuổi kịp hắn cũng không thể nào. Nghe được Huyền Thiện kiểu nói này, tất cả mọi người là những mày, minh bạch Huyền Thiện ý nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Vân nhận lấy 37 môn phái nhiệm vụ, có thể đi phạm vi quá rộng, căn bản không có cách nào đi tìm Mạc Thanh Vân. Tiểu tử kia một mực duy nhất tự tại bên ngoài phiêu bạc, tâm trí viễn siêu cùng tuổi người. Hắn đã làm như thế, hẳn là có một chút nắm chắc. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận về sau, Huyền Thiện trên mặt vẻ lo lắng lập tức hóa giải không ít. Hắn thấy Mạc Thanh Vân liên diệt tộc cửu nhân đều có thể tránh né, đi hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề. Coi như không cách nào hoàn thành tiêu diệt nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân tại hoàn thành những nhiệm vụ này bên trong, muốn bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Tốt, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi lui xuống trước đi đi. Nghĩ như vậy về sau, Huyền Thiện đối Địch Tuấn Phàm phất phất tay, lại nói tiếp. Tiếp xuống, ngươi nhiều chú ý Thiên Hồn tin tức. Một khi hắn trở về, ngươi liền lập tức hướng ta đến báo cáo. Vâng, đệ tử cáo lui. Nghe được Huyền Thiện lời nói,

giờ phút này không để cho hắn thất vọng, thật đem Tôn Tuyền một trào tiếp xuống. Tiểu tử này thật không đơn giản. Huyền thiện sư để thu cách đệ tử giỏi a. Huyền Kỳ Minh bọn người thấy cảnh này, đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn không được nói ra một câu hâm mộ ngữ điệu. Đúng là cái hiếm có thiên tài. Nguyên đan bốn trọng tu vi liền lính ngộ cao giai áo nghĩa chi lực. Hắn tương lai thành tựu sẽ siêu việt Tuyền Nhi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, cho dù là Tôn Tuyền là sư Tôn Huyền Côn trưởng lão, giờ phút này cũng không nhìn được nói ra một câu tán thưởng ngữ điệu. Phong Vân đài bên trên, cao giai thủy chi áo nghĩa, như thế xem ra lúc trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, Tôn Tuyền mặt lộ vẻ y lãnh chi sắc, lạnh lùng nói: bất quá vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, tiếp xuống ta sẽ không lại lưu thủ. Tôn Tuyền vừa nói xong liền triệu hồi ra võ hồn, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Đón lấy, một cái giải lấy báo thân, ưng truy, sừng châu yêu thú ra Mạc Thanh Vân trước mắt. 12 cấp nhất lưu võ hồn, Thiên Ngưu cổ điêu võ hồn. Nhìn thấy trước mắt Tôn Tuyền, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Tôn Tuyền võ hồn. Thiên Ngưu cổ điêu võ hồn, mặc dù chỉ là 12 cấp nhất lưu võ hồn, nhưng là nó uy thế không chút nào không kém gì 12 cấp cao giai võ hồn. Ngươi thế mà có thể nhận ra của ta võ hồn, vẫn còn tính có chút kiến thức. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Tuyền mặt lộ vẻ y lãnh nụ cười, cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi có thể đem ta đến một bước này, cũng có thể làm đến chết cũng không tiếc. Cổ điêu thôn thiên Tôn Tuyền lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là há hốc miệng, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt tới. Tại Tôn Tuyền há mồm thời khắc, một cái cử đại yêu thú hư ảnh ra sau lưng của hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ chân trời che khuất, hướng phía Mạc Thanh Vân nuốt tới. Không tốt, Tuyền Nhi thực sự võ hồn thần thông. Lần này thiên hồn tiểu tử kia nguy hiểm. Thấy một lần Tôn Tuyền cử động, lần này một bên Huyền Côn trưởng lão lập tức biến sắc, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu ra. Thái Cổ Chí Tôn 40 chương 390, không phải chỉ có ngươi có bảo khí. Huyền Côn làm Tôn Tuyền là sư tôn, đối với Tôn Tuyền thực lực, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Hắn biết rõ Tôn Tuyền một kích này tuyệt đối không phải một cái nguyên đan tứ trọng người có thể đón lấy. Coi như Mạc Thanh Vân thiên phú lại cao hơn, thực lực lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không cách nào đón lấy một kích này. Tuyền Nhi lưu thủ, không muốn đả thương thiên hồn. Lập tức Huyền Côn chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng Phong Vân đài tiến đến, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Tôn Tuyền. Mạc Thanh Vân là Huyền Thiện đệ tử, vạn nhất tại trong lúc giao thủ ra sơ suất, trong lòng của hắn bao nhiêu đều sẽ băn khoăn. Bởi vậy hắn nhất định phải ngăn cản Tôn Tuyền. Tại Huyền Côn xuất thủ ngăn cản lúc, Huyền Thiện mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao hướng Phong Vân đài tiến đến. Giờ phút này tại Huyền Thiện bọn người hướng Phong Vân đài chạy đến lúc, một đạo hoa mỹ băng lam đao mang theo Phong Vân đài bên trên tỏa ra, trong nháy mắt phá vỡ chân trời, hướng phía giữa không trung cổ điêu hư ảnh đánh tới. Tại cách này băng lam đao mang những nơi đi qua, xung quanh trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng lam nhạt miếng băng mỏng. Theo cách này lam nhạt miếng băng mỏng hình thành, hướng Mạc Thanh Vân đánh tới cổ điêu hư ảnh lập tức như bị làm định thân chú, đình trệ tại trong giữa không trung. Ầm, lập tức băng lam đao mang liền chạm tại cổ điêu hư ảnh bên trên, phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, đem kia cổ điêu hư ảnh nổ tan. Ba ba ba, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy giữa không trung cổ điêu hư ảnh bên trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, tiếp lấy trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tôn Tuyền võ hồn thần thông bị phá. Thấy cảnh này về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức chấn động, có chút chấn kinh trước mắt một màn này. Vừa rồi khí thế kia ngập trời võ hồn thần thông cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho hời hợt phá giải. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Chủ yếu hơn, băng lam đao mang đánh tan cổ điêu hư ảnh về sau, vẫn như cũ là tốc độ không giảm đánh úp về phía Tôn Tuyền. Cái này sao có thể nhìn xem hướng Tôn Tuyền cường thế đánh tới băng lam đao mang. Huyền Côn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Lúc đầu, hắn dự định ngăn cản Tôn Tuyền để phòng Mạc Thanh Vân bị Tôn Tuyền kích thương. Thế nhưng là cuộc diện hoàn toàn đảo ngược. Không phải Tôn Tuyền chặn đánh tổn thương Mạc Thanh Vân, mà là Mạc Thanh Vân chặn đánh tổn thương Tôn Tuyền. Loại này chớp mắt mà biến tình huống, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng bất quá. Cái này thật sự là để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Ngắn ngủi sững sờ dưới, Huyền Thiện biểu lộ lập tức căng cứng. Đối Mạc Thanh Vân la lớn: "Thiên hồn, thủ hạ lưu tình, vừa rồi Huyền Côn ngăn cản Tôn Tuyền, tránh cho Mạc Thanh Vân tại Tôn Tuyền xuất thủ dưới thủ thương. Giờ phút này, hắn tự nhiên cũng không thể để Mạc Thanh Vân đả thương Tôn Tuyền." Ừ, nghe được Huyền Thiện lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, dừng tay lại bên trên thế công. Vừa rồi Huyền Côn cử động, hắn cũng nhìn ở trong mắt, bởi vậy Huyền Thiện cử động lần này hắn cũng có thể lý giải. Toa toa toa, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ngừng lúc công kích, Huyền Côn bọn người tuần tự đi tới Phong Vân Đài bên trên. Đạm Mạc nhìn thoáng qua Huyền Côn bọn người, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tôn Tuyền, lạnh trầm giọng nói: "Tôn Tuyền, ngươi thua." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, thì thầm với nhau: vừa rồi nếu không phải Huyền Thiện trưởng lão mở miệng ngăn cản, tại Mạc Thiên Hồn một kích dưới, Tôn Tuyền chỉ sợ bản thân bị trọng thương. Đúng là như thế, một trận chiến này hẳn là Mạc Thanh Vân chiến thắng, thật không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Mọi người bàn luận xôn xao. Giờ khắc này ở mọi người xì xào bàn tán lúc, Tôn Tuyền biểu lộ trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thiên Hồn, ngươi đừng quên, vừa rồi nếu không phải sư tôn ta mở miệng, ngươi cũng không phá được của ta võ hồn thần thông." Nghe được Mạc Thanh Vân cùng Tôn Tuyền lời nói, tất cả trưởng lão đều là biểu lộ sững sờ, cảm thấy hai người ngữ đều để ý tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ngược lại không tiện kết luận kết quả. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Huyền Kỳ Minh trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người nói: "Như vậy đi, lần tỷ đấu này coi như các ngươi hai người ngang tay." Như thế nào ngang tay? Nghe được Huyền Kỳ Minh trưởng lão đề nghị, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, mọi người chính là mắt lộ ra bội phục nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một cái nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người, có thể cùng nguyên đan cảnh bát trọng Tôn Tuyền chiến thành dạng này, cũng đủ để kiêu ngạo. Không được, trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại. Nghe được Huyền Kỳ Minh trưởng lão đề nghị, Tôn Tuyền mặt lộ vẻ lạnh lùng, nói ra một câu phản bác ngữ điệu. Dùng hắn nguyên đan cảnh tám trọng tu vi, vậy mà cùng một cái nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi người chiến thành ngang tay. Loại kết quả này với hắn mà nói đã cùng thua không có gì khác biệt. Bởi vậy, loại tình huống này Tôn Tuyền tuyệt đối không cho phép phát sinh. Một trận chiến này, hắn Tôn Tuyền nhất định phải thắng sư tôn. Các vị trưởng lão, tiếp xuống xin các ngươi không muốn tay, để cho ta cùng Tôn Tuyền nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Tại Tôn Tuyền lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ kiên định, hướng Huyền Thiện bọn người xin chỉ thị thoáng cái. Cách này nghe được Mạc Thanh Vân cùng Tôn Tuyền lời nói, Huyền Thiện bọn người lập tức mặt lộ vẻ chần chờ. Từng cách hai mặt nhìn nhau, tựa hồ bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy tình huống đến cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Huyền Thiện biểu lộ nghiêm một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người nói: "Đã như vậy, hai người các ngươi liền tiếp theo một trận chiến. Bất quá, không thể gây thương cùng đối phương tính mệnh." Rõ. Mạc Thanh Vân hai người gật đầu. Lập tức tất cả trưởng lão liền lui đến đài bên ngoài để Mạc Thanh Vân hai người tiếp tục một trận chiến. "Mạc Thiên Hồn, lần này ta sẽ không lại lưu thủ." Huyền Thiện bọn người rời đi Phong Vân Đài về sau, Tôn Tuyền một mặt chìm chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta. Kiếp sau đi. Có đúng không nghe được Tôn Quyền lời nói. Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng. Cười nhạt nói. Tôn Tuyền. Ngươi cũng không nên quên đi. Theo vừa rồi giao thủ đến. Ta liền võ hồn đều không có triệu hoán đi ra. Liền võ hồn đều không có triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng. Xung quanh người một trận động dung. Đột nhiên nhớ tới điểm này. Cái này liền biểu thị theo bắt đầu đến. Mạc Thanh Vân một mực có lưu dư lực. Hừ như thế, ngươi liền nhìn kỹ, ta như thế nào đánh bại ngươi. Tôn Tuyền vừa nói xong, liền đưa tay lấy ra một cái huyết sắc điêu trảo mang tại trên tay mình. Cái này huyết sắc điêu trảo mỗi lần bị lấy ra, liền tản mát ra một cỗ lạnh. Thì huyết, bạo ngược khí thế. Điêu trảo phía trên tản ra bảo quang. Mạc Thiên Hồn, ngươi là Quyển Liêm Phong bên trên. Cái thứ hai để cho ta sử dụng huyết cổ ma điêu trảo người. Có thể làm được điểm ấy. Ngươi có thể kiêu ngạo. Nghỉ ngơi huyết sắc điêu trảo về sau. Tôn Tuyền sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bảo khí chi uy. Chắc hẳn ngươi còn không có gặp qua bảo khí đi. Giờ phút này tại Tôn Tuyền nói ra lạnh lùng ngữ điệu lúc. Xung quanh người lập tức biến sắc. Huyết cổ ma điêu trào cần 8 vạn môn phái điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Nghĩ không ra Tôn Tuyền thế mà đưa nó đổi. Máu này cổ ma điêu trào chính là dùng thiên cương cao giai huyết cổ ma điêu móng vuốt tế luyện mà thành. Vô kiên bất phá. Có được ma điêu bảo tượng. Vô cùng cường đại. Nhìn thấy Tôn Tuyền trong tay huyết cổ ma điêu trào, xung quanh đệ tử lập tức biến sắc, lộ ra một mặt vẻ kính sợ. Không phải chỉ có ngươi mới có bảo khí. Nghe được Tôn Tuyền ngạo mạn lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng. Đưa tay lấy ra một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm. Thái cổ chí tôn 40 chương 391 muốn cùng ngươi luận bàn một phiên. Mạc Thiên Hồn trên thân cũng có bảo khí, nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay trảm tà kiếm. Phong vân đài xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân trong tay vậy mà cũng có bảo khí. Bởi như vậy tiếp xuống trong lúc giao thủ, Tôn Tuyền liền đem không chiếm được chút tiện nghi nào. Ngươi vậy mà cũng có bảo khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay trảm tà kiếm, Tôn Tuyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt chìm đến cực điểm. Vừa rồi hắn mới nói Mạc Thanh Vân trên thân không có bảo khí. Thế nhưng là trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái bảo khí trường kiếm. Đây quả thực là đỏ lõa đánh mặt a. Hừ, cho dù ngươi cũng có được bảo khí, hôm nay ngươi cũng thua không nghi ngờ. Tôn Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu chìm ngữ điệu, liền đối với Mạc Thanh Vân động thủ. Thiên điêu huyết ma trảo, Tôn Tuyền một trảo cầm ra, một cố kinh khủng nguyên lực liền từ trong lòng bàn tay bảo phát đi ra, hóa thành một cái cử đại huyết sắc điêu ảnh. Cái này điêu ảnh vừa xuất hiện liền tản mát ra một cỗ kinh khủng, như là một cái bầu trời bá chủ hướng phía Mạc Thanh Vân lao xuống mà đi. A, một đạo ưng gáy thanh âm về sau, giữa không trung to lớn điêu ảnh liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, cực tốc đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Tại cái này điêu ảnh đáp xuống lúc, lập tức kích thích một cỗ kinh người phong bạo, hướng phong vân đài bên trên điên cuồng phá đi. Tại cái này phong bạo trùng kích vào, xung quanh một chút tu vi yếu kém đệ tử lập tức bị thổi làm thân thể liên tiếp lui về phía sau. Huyền Minh Trảm U Đao đối mặt Tôn Tuyền một kích này, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối kia điêu ảnh nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, một tố cuồng bảo nguyên lực theo trảm tà kiếm bên trên bảo phát đi ra, hóa thành một đạo băng lam kiếm mang đánh phía điêu ảnh. Băng lam kiếm mang vừa ra, những nơi đi qua lập tức ngưng kết ra hàn băng, tản mát ra kinh khủng hàn ý. Ầm, điêu ảnh cùng kiếm mang đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cùng này đồng thời, kiếm mang cùng điêu ảnh ở giữa, thì là lâm vào một loại cuộc diện sằng co, không cách nào tiến thêm. Nhìn thấy một màn này, Tôn Tuyền trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lạnh nhạt nói. Mạc Thiên Hồn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là nhận thua đi. Tôn Tuyền nghe được lời này vừa rơi xuống. Chỉ gặp hắn huyết cổ ma điêu trên vuốt. Lập tức huyết mang đại hiện. Huyết khí ngập trời. Lập tức, một cái cử đại huyết sắc điêu ảnh liền từ huyết cổ ma điêu chảo bên trong bay ra. Nhanh chóng cùng giữa không trung cử điêu dung hợp được. Theo cái này huyết sắc điêu ảnh cùng giữa không trung điêu ảnh dung hợp. Điêu ảnh khí thế trên người trong nháy mắt phóng đại. Đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Tôn Tuyền vậy mà dẫn động bảo khí thần thông bí pháp nhìn xem một màn này về sau. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Tạch tạch tạch theo điêu ảnh khí thế mạnh lên. Cùng nó kháng đỉnh băng lam kiếm mang bên trên. Lập tức xuất hiện từng cái nhỏ bé khe hở. Trong nháy mắt. Băng lam kiếm mang bên trên liền hiện đầy giống như mạng nhện nhỏ bé khe hở. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhìn thấy một màn này về sau, Tôn Tuyền liền lộ ra vẻ đắc ý. Đắc ý nói, Mạc Thiên Hồn, ngươi còn cho rằng ngươi có năng lực đánh bại ta sao? Tôn Tuyền, ngươi cao hứng quá sớm. Không phải chỉ có ngươi mới có thể áp chủ bài. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, lập tức liền không còn lưu thủ, trực tiếp phóng xuất ra viên mãn thủy chi áo nghĩa. Lập tức, Mạc Thanh Vân khí thế trên người, lập tức trở nên lăng lệ lên, tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Tại viên mãn thủy chi áo nghĩa ra trì dưới, giữa không trung phá toái băng lam kiếm mang, lập tức nhanh chóng chữa trị. Chỉ chốc lát, phá toái băng lam kiếm mang liền khôi phục như thế. Khí thế so với trước đó còn muốn cường đại hơn nhiều, cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người viên mãn thủy chi áo nghĩa. Mọi người lập tức biểu lộ đại biến. Thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Viên mãn thủy chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân thủy chi áo nghĩa cảnh giới lại đã đạt tới viên mãn tình trạng. Một cách nguyên đan bốn trọng tu vi người. Vậy mà lĩnh ngộ viên mãn thủy chi áo nghĩa. Tin tức này thực sự quá kinh người. Quá xung động, thiên hồn thủy chi áo nghĩa vậy mà không phải bát trọng. Mà là đạt đến viên mãn tình trạng. Tiểu tử này giấu thật là sâu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Huyền thiện trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thần sắc trở nên kích động không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà còn ẩn giấu chiêu này, một màn này để hắn ngoài ý muốn không thôi. Xem ra, chúng ta đều xem thường tiểu gia hỏa này. Một bên Huyền Kỳ Minh bọn người thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Lắc đầu nở nụ cười khổ. Nhưng mà lúc này tại mọi người là Mạc Thanh Vân biểu hiện trong lòng cảm thấy khiếp sợ thời điểm, chỉ gặp Phong Vân đài bên trên Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đứng dậy, khí thế tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tình trạng. Nguyên đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi cảm thụ Mạc Thanh Vân nước ngọt biến hóa, xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên kích động không thôi. Nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nói như vậy, nửa năm này bên trong, hắn tu vi tăng lên ba cái cảnh giới. Vừa nghĩ tới Mạc Thanh Vân nửa năm này cử động, Huyền Thiện lập tức thân thể run lên, biểu lộ kích động, không khỏi có chút cú nước mắt tung hoành. Có thể thu được đệ tử như vậy thật sự là hắn một chuyện may lớn. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, mang cho hắn lần lượt kinh hỉ. Huyền Thiện đệ tử thật sự là vận khí tốt a. Thế mà nhận được đệ tử như vậy lúc này. Một bên Huyền Kỳ Minh bọn người lần nữa không nhịn được nói ra hâm mộ ngữ điệu. Phong Vân đài bên trên, phá cho ta một tướng chính mình tu vi giải trừ phong ấn. Mạc Thanh Vân chính là quát lạnh một tiếng, đối Tôn Tuyền xuất thủ. Lập tức băng lam kiếm mang khí thế liền đi theo phóng đại, trở nên lăng lệ mấy lần, không chỉ phanh phanh phanh đón lấy. Tại băng lam kiếm mang trùng kích vào, cự điêu hư ảnh trong nháy mắt liền bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa. Phúc cự điêu hư ảnh bị cường thế xua nát, cùng chi tâm thần tướng liền Tôn Tuyền. Lập tức miệng phun tâm huyết. Sắc mặt thương bạch khởi tới. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Tôn Tuyền. Lạnh trầm giọng nói. Tôn Tuyền, ngươi thua. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Tôn Tuyền dùng nguyên đan 8 trọng tu vi, cùng nguyên đan 4 trọng tu vi Mạc Thanh Vân một trận chiến. Cuối cùng thế mà còn là thua. Đương nhiên, để đại gia kinh hãi nhất, vẫn là Mạc Thanh Vân lần lượt thể hiện ra kinh người áp chủ bài. Thay đổi càn khôn. Hử, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Tuyền sắc mặt chìm, hử lạnh một tiếng đi xuống Phong Vân Đài. Đại đại ca hắn, thế mà thua. Nhìn thấy trước mắt kết quả, một bên Tôn Nghị lập tức thần sắc ngây dại ra. Không thể tin được đây là sự thực. Thiên tài của hắn đại ca, vậy mà cũng bị Mạc Thanh Vân, cái này thực sự để hắn khó có thể tiếp nhận. Giờ phút này, tại Tôn Tuyền chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem Tôn Tuyền nói, chậm rãi, đem môn phái điểm tích lũy lưu lại lại đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tôn Tuyền biểu lộ càng thêm khó coi mấy phần, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, môn phái điểm tích lũy ta sẽ không thiếu ngươi. Sau đó ta trở về tạp vụ điện chuyển cho ngươi. Tôn Tuyền vừa nói xong, liền hướng Phong Vân Đài đi ra ngoài. Không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Giờ phút này tại Tôn Tuyền lúc rời đi, Phong Vân Đài phía tây, Bá Băng Phong trong đám đệ tử đi ra một người, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, vị này Uyển Liêm Phong sư đệ, mới ta gặp ngươi kỹ nghệ bất phàm, ta nhất thời ngứa nghề, muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết sư đệ có dám đại biểu Uyển Liêm Phong một trận chiến không?